Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 125, chương 124. Trăng tròn dưới từ trên trời giáng xuống thiên cẩu. Trạng vạng, ba người chậm rãi bước đi ở Yakushima trên đường. Tà dương lại như một vòng màu đỏ vòng tròn lớn cầu, từ từ chìm vào trong biển. Một cái ăn mặc áo quần diễn xuất, vẽ ra trang điểm đậm người vội vã đi tới bọn họ đằng trước. Xông tới mặt một người đàn ông như là hết sức như thế cùng hắn đụng vào nhau. Hắn tay nhanh chóng thăm dò vào áo quần diễn xuất trong túi. Lặng yên không một tiếng động lấy đi ví tiền của hắn. Kamikawa-san nhìn thấy. Hoshino-su nhìn thấy. Amuro-turu cũng nhìn thấy. Tên móc túi đem bóp tiền khép vào ống tay. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cùng hắn nói xin lỗi. Người đàn ông kia cũng không truy cứu. Như là rất gấp, không ngừng không nghỉ hướng về đằng trước đi. Từ tên móc túi đang muốn từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, lập tức liền bị Amuro Turu kẹp ở phía trước vị tiên sinh kia. Chờ một chút, Amuro Turu hô hắn một tiếng. Người kia nhưng như là không nghe như thế. Căn bản không quay đầu lại. Phía trước vị tiên sinh kia, ví tiền của ngươi bị trộm. Phía trước người kia theo bản năng một màn ví tiền của chính mình. Quả nhiên không gặp, hắn xoay đầu lại, liền thấy vừa cùng hắn chạm vào nhau cái kia người bị một người đàn ông kiềm chế ở. Mà cái kia mái tóc màu vàng óng nhạt nam nhân rõ ràng là ở gọi hắn. Trong ba người, Amuro Turu xem như là nhất lấy giúp người làm niềm vui. Một cái khác nhìn thấy như là không thấy như thế. Mà Kamikawa-san đại khái là biết Amuro Turu xảy ra sinh, cũng hoàn toàn không có động tác. Tiên sinh, ví tiền của ngươi. Cảm ơn. Người kia tiếp nhận bóp tiền, thở phào nhẹ nhõm. Ta gọi Hợp Ruộng Đỗ Phu, là trên đảo đoàn kịch diễn viên. Tập luyện nhanh bắt đầu có chút gấp, vì lẽ đó trước kia không chú ý. Hắn giải thích, mở ra bóp tiền lật xem một lượt. Trong bao tiền tiền không ít. Hắn từ trong ví tiền rút ra 3 tấm phiếu đưa cho Amuro, thời gian có chút gấp. Này 3 tấm phiếu liền làm ta tạ lễ. Diễn xuất chính là trên đảo rất nổi danh. Karasu Tengu, chấm ngoặc kép, đem 3 tấm phiếu đưa cho Amuro sau, hắn liền vội vã rời đi. Karasu Tengu, Kamikawa-san nhìn một chút phiếu lên viết chữ. Cái này ta điều tra. Yakushima lên rất nổi danh diễn xuất. Mỗi thứ 7 buổi tối trang. Ta vốn là dự định mang bọn ngươi đến xem. Được free 3 tấm phiếu. Bớt đi mua phiếu phiền phức. Amuro Turu cũng không sai. Này tên trộm đây. Kamikawa-san chỉ cái này bị Amuro một cái tay kẹp ở. Chính ra sức tránh thoát nam nhân. Thời gian còn sớm. Đưa đi cảnh cục đi. Khởi điểm 50 mấy phân. Ba người bước vào diễn xuất sân bãi. Cái này thò đầu ra sân bãi ở vào một cái vách núi phía dưới. Trên vách đá lắp đặt vài chiếc ánh đèn. Từ trên xuống dưới rọi sáng sân khấu. Đến xem diễn xuất người không ít. Đại gia tụ tập ở trước võ đài trên đất trống. Có chút du khách chính tràn đầy phấn khởi đàm luận. Karasu Tengu nghe đồn có phải là thật hay không? Là thật sự. Có người nói có người nhìn thấy trăng tròn thời điểm Karasu Tengu từ trên trời giáng xuống. Ta cũng nghe nói. Nhưng luôn cảm giác là lời đồn. Là diễn xuất đoàn đội hết sức lan rộng ra ngoài. Không phải nha. Cái này nghe đồn là mấy ngày gần đây mới có. Một cái người địa phương vì là ngoại lai du khách. Giải thích một hồi. Ta cũng nhìn thấy. Ngay ở cách đó không xa nhìn thấy. Cầm đao võ sĩ Karasu Tengu từ trên trời giáng xuống. Trừng phạt tội ác. Là ra sao? Cùng sân khấu diễn xuất Karasu Tengu hình tượng gần như. Chỉ là càng đáng sợ một điểm. Tuy rằng khoảng cách có chút xa. Nhưng thiên cẩu lên phát ra hồng quang cánh vô cùng dễ thấy. Vậy tối nay Karasu Tengu sẽ xuất. Hiện sao? Không biết. Thần linh ý nghĩ không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Này nghe đồn rất thú vị nha. Ba người ngồi ở hàng trước. Nghe xếp sau người thảo luận. Nhân nên là nhân tạo thiên cẩu. Mục đích chính là vì đoàn kịch tuyên truyền. Kamikawa-san đối với loại này động tác võ thuật đã Xem rất thấu, cái này đoàn kịch nên chính là cái kia mất tích Yanagita tiểu thư vị trí đoàn kịch. Đi, trên đảo chỉ có này một cái đoàn kịch. Cái kia cũng thật là có chút xảo. Mất tích người, thi thể, trừng phạt tội ác thiên cẩu. Nếu như Conan ở đây, cái kia tối hôm nay tất nhiên là muốn có chuyện. Kamikawa-san tư duy phát tán một hồi. Hắn cảm giác mình có chút mẫn cảm. Là bởi vì thế giới là suy lý phiên duyên cớ sao? Diễn xuất rất nhanh bắt đầu. Vừa mở màn chính là một cái phá toái Karasu Tengu pho tượng. Ánh đèn tụ tập ở pho tượng trên người. Xung quanh một vùng tăm tối. Theo một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Hai cột ánh đèn phân biệt rọi sáng hai cái nhân vật. Một người mặc đồng phục võ sĩ. Còn có một cái quần áo hào hoa phú quý quan lại nhân sĩ. Chỗ này hí nhân vật chính cũng không phải Karasu Tengu, mà là một cái võ sĩ. Một cái tao ngộ chủ nhân vứt bỏ võ sĩ. Từ mất đi tồn tại ý nghĩa, hoài nghi mình, đến cuối cùng được đến cứu rỗi cố sự. Mà võ sĩ mặc dù bị chủ nhân vứt bỏ, là bởi vì làm hỏng chủ nhân cung phụng Karasu Tengu pho tượng. Toàn bộ cố sự quay chung quanh Karasu Tengu triển khai. Trong đó mỗi lần xung đột đều có Karasu Tengu pho tượng hoặc là vật trang trí xuất hiện. Cuối cùng một màn là nhân vật chính quỳ sát ở trong miếu cung phụng Karasu Tengu pho tượng trước. Sau đó nghênh tiếp cuộc sống mới. Nguyên bản nên hoàn mỹ kết thúc diễn xuất. Ở phần kết thời điểm nhưng phát sinh ai cũng không có dự liệu đến sự tình. Giữa bầu trời, một vòng trăng tròn tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Một cái thân mang thiên cầu trang phục người từ trên trời giáng xuống. Trong miệng ngậm lấy một cái thật dài đao võ sĩ. Lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai tư thế thẳng tắp đâm vào nằm dạp trên mặt đất võ sĩ trái. Tim, xem diễn xuất mọi người còn không phản ứng lại. Liền thấy võ sĩ thống khổ ngã trên mặt đất. Trường đao từ phía sau lưng đâm vào. Huyết chảy đầy đất, mà Karasu Tengu nhưng mở ra hai cánh. Tỏa ra hồng quang, bay hướng thiên không, trên không trung hóa thành một luồng ngọn lửa hừng hực. Kamikawa-san có chút mộng, này vẫn đúng là xảy ra vấn đề rồi. Này nhất định là bởi vì Amuro Turu cái này trinh thám ở đây duyên cớ. Có điều này thủ pháp giết người là thật sự tú a. Nếu như không biết còn thật sự cho rằng là biểu diễn hiệu quả. Chung quanh hắn mấy cái lần thứ nhất xem trận này diễn xuất người đã bắt đầu vì là này hoa lệ diễn. Xuất hiệu quả mà gieo hò. Nhưng trên bàn diễn viên phản ứng là lừa gạt không được người. Biểu diễn võ sĩ người thực sự là chết rồi. Thống khổ nuốt khí. Đáng chết. Amuro vẻ mặt âm trầm lại. Ở trước mặt hắn như thế ánh sáng chính đại giết người. Hắn cảm giác mình bị mạo phạm đến. Hắn nhanh chóng nhảy đến trên sân khấu, tay thăm dò vào võ sĩ cái cổ động mạch lớn, mạch đập nhảy lên đã đình chỉ, nhanh báo động, diễn viên ở cuống quýt bên trong thật giống như nắm lấy một cái người tâm phúc. Vội vội vàng vàng báo cảnh sát, Kamikawa-san cùng Hoshino-su liếc nhau một cái. Ngươi xem hiểu không? Kamikawa-san hỏi, xem biết cái gì? Chính là này ra hí. Nguyên bản kết cục hẳn là võ sĩ được cứu rỗi. Hiện tại nhưng là Karasu Tengu từ trên trời giáng xuống một đao đâm chết rồi hắn. Hí kịch hiệu, quả rất tốt, hung thủ muốn biểu đạt cũng rất rõ ràng. Đây là không xứng đáng đến cứu rỗi ý tứ a. Ai, suy lý phiên những người này nha. Giết người liền giết mà. Còn làm nhiều như vậy đồ chơi. Các loại kỳ kỳ quái quái thủ pháp. Thật giống như là một cái gì nghi thức như thế. Lại như lần này Karasu Tengu từ trên trời giáng xuống một đao giải quyết vốn nên thu được cứu rỗi. Võ sĩ, ở trước mặt mọi người, ở tất cả mọi người chứng kiến bên trong, bay vào trên không, hóa thân hỏa diễm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.